Cuộc sống xuyên Việt khoái hoạt của nông phu, chương 57, góc truyện audio.com. Vĩ Minh, một đường vất vả đi, mau tới đây ngồi. Đỗ Vĩ Minh không nói gì nghe lời đi qua ngồi xuống, trên người Lưu Cảnh Nguyên còn quấn đầy vải trắng, xem ra thương thế còn chưa tốt hẳn. Thương thế ra sao? Đại phu nói thế nào? Lần trước ra trận lưng bị bắn một tên, đã tốt hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng. Đỗ Vĩ Minh có chút bất đắc dĩ, lần trước cũng là bởi vì hắn bị thương mới cứu hắn, lần này lại bị thương, không biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác không thoải mái. Vĩ Minh, ta cho người an bài doanh trướng cho ngươi, ngươi trước hết nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi bảo người đem đồ trong xe ngựa của ta chuyển đến doanh trướng xa nhất, ta có việc cần đến. Ngoài ra những thứ bảo ngươi tìm đã chuẩn bị tốt chưa? Đã chuyển đến một phần, ngoài ra có 5 người đáng tin giúp ngươi. Được, ngươi bảo Vương Võ dẫn người đi học dùng hỏa dược thế nào trước, ta sẽ mau chóng thu xếp. Ngươi đừng vội quan tâm, nghỉ ngơi một chút đã, ăn cơm chúng ta lại nói. Doanh trướng của Đỗ Vĩ Minh dựng ngay tại bên cạnh doanh trướng của Cảnh Nguyên, bên trong có một cái giường, bàn và hai cái ghế đơn giản. Ở biên quan như vậy đã là rất xa hoa, dù Lưu Cảnh Nguyên là vương gia cũng chỉ hơn binh lính bình thường một chút. Đỗ Vĩ Minh đã vài ngày không tắm rửa, Cảnh Nguyên biết hắn thích sạch sẽ nên đã cho người đun một chậu nước nóng lớn cho hắn tắm rửa một cái. Ngâm mình trong mộc dũng, Đỗ Vĩ Minh rốt cục cảm thấy như sống lại, mấy ngày nay chạy như bị đuổi, những ngày sau đừng nói là tắm rửa, ngay cả nước uống cũng suýt nữa không đủ. Ngâm thật lâu, đến khi nước nguội mới đứng dậy mặc quần áo, sang doanh trướng bên cạnh. Vĩ Minh, tóc ngươi sao không lau khô, ngồi lại đây ta lau giúp ngươi. Không cần, đợi lát nữa sẽ tự khô. Lưu Cảnh Nguyên đứng dậy ấn hắn ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn của mình lau tóc cho hắn. Đỗ Vĩ Minh sau khi tới nơi này, chuyện không quen nhất chính là tóc người ở đây đều để tóc dài, cội đầu liền trở thành một chuyện rất phiền toái. Đầu bàn chải thật tốt, vừa đơn giản vừa mát mẻ. Có điều ở đây có quan niệm, thân thể tóc tai đều là của cha mẹ ban cho nên không thể dễ dàng cắt ngắn. Động tác lau tóc của Cảnh Nguyên rất vụng về, chịu thôi, hắn chưa từng làm qua việc này. Vĩ Minh, sau khi tắm xong nhất định phải lau khô tóc, bằng không sẽ dễ bị cảm lạnh. Đã biết, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy Cảnh Nguyên có chút lải nhải. Sau khi lau xong tóc cho Đỗ Vĩ Minh, tùy tùng cũng đúng lúc bưng lên ngọ thiện, trứng chim bắc đơn giản, rau xào, một chén thịt nướng và hai bát cơm lớn. Đây có vẻ là đồ ăn tốt nhất trong quân đội, Đỗ Vĩ Minh cũng không nói nhiều, cầm đũa ăn cùng Cảnh Nguyên. Sau khi ăn xong, Đỗ Vĩ Minh bảo Cảnh Nguyên kể lại cho hắn một chút thế cục hiện tại. Tình hình thân quốc hiện tại có chút không ổn, Chu quốc cùng Ngô quốc đối với khối thịt béo thân quốc như hổ rình mồi, hiện tại người Tát Ma còn đá một chân. Theo tin tức tin cậy, người Tát Ma đã nhận chỗ tốt từ Chu quốc và Ngô quốc. Lần này sẽ dẫn đầu khởi xướng chiến tranh với thân quốc. Hiện tại đều là chiến tranh quy mô nhỏ, nhưng các chiến sĩ đã có chút chịu không nổi. Bọn họ cứ mỗi ngày 100 người quấy rầy, sau khi phái ra quân đội thì bỏ chạy rất nhanh. Chờ một chốc lại lần nữa đến quấy rầy. Đỗ Vĩ Minh nghe xong thì hiểu đây chính là du kích chiến, người Tát Ma bởi vì là dân tộc du mục nên công phu đều rất cao, trốn cũng mau. Nhưng có chỗ không tốt là dễ bị lựu đạn ném trúng. Góc truyện audio.com. Cảnh Nguyên, ngươi đã xem hỏa dược ta làm cho ngươi chưa? Ừ, uy lực thật là lớn, nếu thật sự có thể sử dụng thì khẳng định sẽ là trợ giúp rất lớn, chỉ lo lắng binh lính không biết dùng sẽ làm thương đến người một nhà thì phiền. Cảnh Nguyên, ta đề nghị binh lính không cần ai cũng biết dùng, chỉ cần một nhóm người biết dùng là được, như vậy cũng có thể bắn tên, ngươi thấy thế nào? Cứ như vậy đi, hỏa dược làm có khó không? Phối phương ta đã có, ta sẽ chậm rãi dạy cho 5 người kia của ngươi, có điều ngươi chọn người nhất định phải cẩn thận, không thể cho người khác biết. Điều này ngươi yên tâm, 5 người này đều là tinh khiêu tế tuyển, tuyệt đối không có vấn đề. Còn có một chuyện, ta không hy vọng sẽ sinh ra thương vong quy mô lớn, dù sao nếu thật sự có chiến tranh, rất nhiều dân chúng sẽ bị liên lụy. Vĩ Minh, điều này ta không thể cam đoan, ta chỉ có thể nói chiến tranh tuyệt đối không phải do chúng ta khơi mào, nhưng nếu bọn họ vọng tưởng muốn đánh thân quốc của chúng ta thì ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đỗ Vĩ Minh gật gật đầu. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ chế tạo bao thuốc nổ và đạn tròn, đồng thời ta sẽ thử làm một thứ mới, nếu thành công thì về sau sẽ không sợ người Tát Ma. Thật ư, thử xem đã, bây giờ còn không biết có thể thành hay không. Nếu thành công là tốt nhất, lựu đạn, Đỗ Vĩ Minh không nắm chắc có thể làm thành, có điều hiện tại có hỏa dược làm trụ cột, nếu có thể làm ra lựu đạn là tốt nhất. Ngươi nên tìm thêm thợ rèn đến. Được, ta đã biết. Khách trương.